Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 15. Thẩm Du cảm thấy, nếu Thẩm Tiêu không phải có tiền có bản lĩnh lời nói, liền hắn này oán giận ngày oán giận, ngay cả nữ nhân đều oán giận đại thẳng nam bản chất cùng xà tinh bệnh tính cách, có nữ nhân nào sẽ xem được với hắn? Hội chịu được hắn? Nếu không phải Bạch Mộ Tình muốn lợi dụng hắn đi đối phó Tư Đồ Dật, liền hắn này kiêu ngạo thái độ, Bạch đại mỹ nữ là vài phút liền ném mặt rời đi. Sẽ còn dễ dàng tha thứ hắn ước cái hội đều muốn dẫn đi muội muội. Nghĩ thì nghĩ, tại nhìn đến Bạch Mộ Tình rõ ràng khó chịu vẫn còn phải chịu đựng bộ dáng, Thẩm Du liền cảm thấy vui vẻ, đột nhiên liền có chút lý giải Thẩm Tiêu kia thích đem mình khoái hoạt thành lập tại sự thống khổ của người khác đi tâm lý. Lúc này vẫn chưa tới chính ngọ, giữa trưa, cũng không phải giao thông đỉnh cao giai đoạn. Ba người theo công ty đi xe đi ra, đến xa xỉ phẩm một con phố thì thời gian còn có chút sớm. Bạch Mộ Tình liền đề nghị trước tiên ở phụ cận đi dạo, sau đó sẽ đi cách thức tiêu chuẩn phòng ăn ăn cơm trưa. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương, tuy rằng không phải vốn là phồn hoa nhất khu buôn bán, nhưng bởi vì tụ tập không ít cấp cao nhãn hiệu, tự nhiên mà vậy liền thành bức cách thực cao địa phương, rất nhiều nổi danh ngoại quốc phòng ăn cũng sẽ lựa chọn tại phụ cận mở cửa tiệm. Kỳ thật tại xuyên qua trước, Thẩm Du vẫn tương đối thích ăn cơm trung. Đối những kia cái gọi là Michelin tinh cấp phòng ăn cũng không cảm mạo, nhưng nàng hôm nay là bị thuận tay mang đến, cũng liền không lập trường phát biểu ý kiến, chỉ là ngoan ngoãn đi theo bọn họ phía sau, nhưng này hành động xem tại Thẩm Tiêu mắt trong, lại cảm thấy chướng mắt, mỗi lần nàng biểu hiện thật sự kinh sợ, hắn liền tâm ngứa nghĩ khi dễ nàng. Vì thế một cái nghiêng người, Thẩm Tiêu hãy cùng đề ra con gà con dường như, nhắc tới Thẩm Du cổ áo, đem nàng xách đến phía trước, cười xấu xa nói: "Hiện tại cần đi dạo nơi nào, ngươi nói tính, ngươi đi nơi nào, chúng ta hãy cùng ngươi đi nơi nào, hiểu?" Thẩm Du biết rõ nàng nhát gan, còn như vậy bức nàng, người ca ca này có thể ném thùng rác từ bỏ. Nàng khó xử quay đầu xem Bạch Mộ Tình, đối phương lại vẻ mặt ôn nhu cổ vũ nàng, theo công ty VWC đi ra sau, cảm giác Bạch Mộ Tình lại ôn nhu vài phần, thật chẳng lẽ tiếp thu của nàng đề nghị. Không có biện pháp. Nàng chỉ có thể kiên trì hướng cửa hàng sang sát ngã tư đường đi, nghĩ rằng không quan hệ, mặc dù có điểm xấu hổ, nhưng dầu gì cũng xem như phá hủy bọn họ lúc này đây hẹn hò, cũng là đáng giá. Đi dạo phố người không nhiều, top 5 top 3, Bạch Mộ Tình tại hóa trang đi làm điểm tay chân, cũng là không bị nhận ra. Đi về phía trước một đoạn đường, Thẩm Du cũng không có ở ý, tùy tiện chọn một nhà món đồ chơi tiệm liền đi vào. Thấy rõ nàng lựa chọn tiệm, đi ở sau lưng nàng Bạch Mộ Tình thiếu chút nữa bị chính mình giày cao gót vấp té. Nàng thật vất vả bài trừ đến ngày nghỉ, kế hoạch phải hảo hảo, đến công ty tìm Thẩm Tiêu, cùng nhau cùng tiếng lãng mạn phát cơm, buổi chiều lại tìm cái tuyệt vời địa phương một chỗ. Cứ như vậy, liền tính hai người bình thường không như thế nào gặp mặt, Thẩm Tiêu cũng sẽ đối với nàng khắc sâu ấn tượng. Tiếp theo gặp lại, quan hệ của hai người nhất định có thể lại rảo bước tiến lên một bước. Nhưng hiện thực là, bọn họ là muốn đi ăn lãng mạn phát cơm không sai, bên người lại hơn cái siêu cấp bóng đèn, bọn hắn bây giờ hai người còn muốn bồi cái này siêu cấp bóng đèn đi dạo món đồ chơi tiệm. Đây rốt cuộc là ở đâu tới kỳ ba, không phải nói là cái không quan trọng, bị ghét bỏ dưỡng nữ, tại sao có thể có lớn như vậy mặt mũi? Chẳng lẽ là nàng lấy được tư liệu có lầm? Thẩm Tiêu đối với này phản ứng lại theo Bạch Mộ Tình hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ là nhíu mày. Liền có hưng trí lướt qua Bạch Mộ Tình, cất bước đi vào đi, phản phất đối với trước mắt cửa hàng này có hứng thú thật lớn. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, đó cũng không phải một nhà phổ thông món đồ chơi tiệm, mà là da bờ di giờ oa nhi thực thể tiệm, bên trong có các loại khớp xương cầu oa nhi, còn có oa nhi linh kiện cùng phục sức, mặt tiền cửa hàng không lớn, thương phẩm lại đóng không ít, rực rỡ muôn màu, trên quầy trên giá hàng nhiều loại oa nhi khiến cho người có loại đi vào dị thế giới ảo giác. Trong tủ bác mấy cái SD oa nhi, nhất hấp dẫn người ánh mắt, theo khuôn mặt kiểu tóc đến trang phục, đều vô cùng tinh xảo. Thẩm Du dương mắt thấy rõ ràng tiệm trong gì đó sau, cũng là giật mình, vừa rồi lúc đi vào không nhìn kỹ, còn thật nghĩ đến là da món đồ chơi tiệm. Đang lúc nàng nghĩ xoay người lui ra ngoài, lại gặp Thẩm Tiêu có hưng trí đánh giá trong tủ bác SD oa nhi. Có lẽ là hắn bề ngoài thật sự quá xuất sắc, nhân viên cửa hàng tiểu muội lại lướt qua hai nữ nhân, trực tiếp tiến lên cho hắn làm giới thiệu, thật sự khiến cho người dở khóc dở cười. Thẩm Tiêu một tay cắm vào túi, nâng lên một tay còn lại, chỉ SD oa nhi y phục trên người, nghiêng đầu tùy ý hỏi, y phục này có bán? Nhân viên cửa hàng đáp, có, cái này có hàng hiện có, còn có thể định chế, thích gì dạng khoản tiền thức, đều có thể đính. Thẩm Tiêu vuốt cằm, lại hỏi, váy có thể làm ra chân nhân lớn nhỏ thức tất sao? Nhân viên cửa hàng. Nàng thật là lần đầu tiên gặp như vậy khách hàng, đặt hàng thành nhân quần áo, chẳng lẽ không đúng đi cửa hàng quần áo sao? Nguyên bản đứng ở sau quầy phụ nữ, là nên tiệm điếm trưởng, hơn 40 tuổi niên kỷ, lịch duyệt cao, khách nhân nào đều gặp. Nàng nghe đến đó, bình tĩnh đi lên trước đến, lễ phép hỏi, có phải hay không muốn mẹ con Trang? Mọi người. Mẹ con Trang. Cái quỷ gì? Thẩm Tiêu rõ ràng đối với này chút tuyệt không lý giải, lại rất trong nghề gật đầu, đúng vậy, lớn nhỏ đều xuyên giống nhau. Điếm trưởng cười nói, này có thể định chế, nhưng phương diện giá tiền lời nói, sẽ tương đối sang quý. Thẩm Tiêu chẳng hề để ý, đây không phải là vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể làm đi ra, như vậy đi, ta trước đính 10 bộ. Mọi người. Nghe được Thẩm Tiêu nói muốn đính hoa nhi váy, hay là người thật khoản, Thẩm Du liền có loại dự cảm bất tường, hắn đột nhiên đính nhiều như vậy quần áo, là muốn cho ai xuyên. Suy đoán như vậy đã muốn nhường nàng tim đập rộn lên, nghĩ rằng chính mình vừa rồi vì cái gì muốn chạy loạn tiến vào, cảm giác lại muốn đã gây họa. Bạch Mộ Tình thì là tiến lên trực tiếp hỏi đi ra, ngươi đính những này hoa nhi váy làm cái gì? Thẩm Tiêu cũng không giải thích, như là nghịch đến bảo, cười híp mắt nói, hảo chơi. Bạch Mộ Tình. Lúc này, nhân viên cửa hàng lấy đến giấy bút, nhường Thẩm Tiêu viết xuống đối phương thân cao thể trọng cùng 3 vòng, tại hắn tiếp nhận bút thời điểm, Thẩm Du cũng liền bận rộn kề sát, vụng trộn xem Thẩm Tiêu viết 3 vòng. Sau đó liền nhìn đến hắn cẩn thận nghiêm túc viết xuống, thân cao, 170cm, 3 vòng, 85cm, 65, 90. Thẩm Tiêu viết xong con số, liền đem giấy bút đưa trả lại cho điếm trưởng, sau đối phương lại để cho Thẩm Tiêu đi nghỉ ngơi khu tuyển kiểu dáng cùng giao tiền thế chấp, Thẩm Tiêu đều biểu hiện được phi thường có kiên nhẫn cùng phối hợp. Hai nữ nhân một nam nhân đi dạo oa nhi tiệm, cuối cùng là nam nhân mở ra mua hình thức, tình hình này thật sự có điểm quái dị. Bên kia bận rộn đến mức khí thế ngất trời, bên này hai cái lưu lại tại chỗ nữ nhân lại có điểm giới, Bạch Mộ Tình liếc thấy ra Thẩm Tiêu viết cũng không phải thân thể của nàng cao cùng 3 vòng, trong lòng suy đoán hắn phải chăng còn có nữ nhân khác, bởi vậy sắc mặt thật không đẹp mắt. Thẩm Du ngay từ đầu đoán Thẩm Tiêu mua những thứ này là muốn cho mình xuyên, chung quy hắn thích ép buộc cô muội muội này, nhìn hắn viết thân cao thời điểm, thật giật mình, được đợi thấy rõ sở phía sau hắn viết 3 vòng sau, liền rất lớn thả lỏng, nàng lớn như vậy khổ người dáng người, hoàn toàn xuyên không dưới như vậy thon thả quần áo, cho nên khẳng định không phải mua cho nàng. Bất quá nàng cũng là rất ngạc nhiên, Thẩm Tiêu lớn như vậy bút tích, một hơi mua xuống 10 bộ, đều là muốn cho ai. Xem bên người Bạch Mộ Tình sắc mặt, liền biết này 3 vòng khẳng định không phải là của nàng, hơn nữa Bạch Mộ Tình so nàng thấp nửa cái đầu, khẳng định không có 170. Chẳng lẽ Thẩm Tiêu còn có khác tình nhân? Trong sách không có sách ra à? Nghĩ như vậy, Thẩm Du lại cố ý tò mò hỏi Bạch Mộ Tình, ngươi là này 3 vòng. Bạch Mộ Tình âm thầm bạch nàng một chút, nói, không phải của ta. Thẩm Du nhướng mày, buồn rầu nói, đó là cho ai đâu? Bên người hắn nhiều nữ nhân như vậy. Bạch Mộ Tình nháy mắt đêm đen mặt, ngươi ca có rất nhiều nữ nhân. Thẩm Du vô tội che miệng mình, nháy mắt Tình, ta không nói gì. Bạch Mộ Tình. Thẩm Tiêu đến cùng muốn đem những kia quần áo đưa cho ai, việc này Thẩm Du tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì không liên quan nàng, hai ngày nữa nàng cũng liền quên mất. Thẳng đến vài ngày sau, nàng tan học về nhà thì nhìn đến Lý Thúc tại sửa sang lại mấy bộ hoa lệ váy, đem nó lấy giá áo treo tốt, lại treo đến phòng tập thể thao trên vách tường đi. Một gian bày đầy vận động thiết bị phòng tập thể thao, trên vách tường treo này mấy bộ đẹp đẹp rậm rạp công chúa váy, thấy thế nào đều rất kỳ quái. Thẩm Du đối với những kia xinh đẹp váy ngẩn người nửa ngày, lúc ấy tại tiệm trong thời điểm, nàng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, không có cảm giác gì, hôm nay nhìn đến thực vật, hay là người thật tỷ lệ, cảm giác thật là phi thường rung động, hơn nửa ngày mới nhớ tới muốn hỏi Lý Thúc, những này váy vì cái gì sẽ treo tại nơi này. Ai? Lý Thúc cười tủm tỉm nói ra, là tiểu thư ngươi nha. Thẩm Du. Cái quỷ gì, này rõ ràng không phải là của nàng thước tất. Y phục này ta làm sao có khả năng xuyên được đi vào, trừ phi lấy đao đem nàng chém rớt một nửa đi. Lý Thúc nói tiếp, tiên sinh nói, nhưng ngươi từ hôm nay trở đi, tiến vào ma quỷ thức giảm béo, lúc nào có thể đem những này váy xuyên vào đi, lúc nào coi xong thành nhiệm vụ, hắn hội giám sát của ngươi. Thẩm Du. Này. Này xà tinh bệnh quả thực khinh người quá đáng. Ngã.